Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 497, đạo nhân ban thưởng bào. Không còn lúc trước, Bắc Cực Tuyết Vực, Lư Sơn, Lục Thanh Phong không ngừng tiến lên, vỡ vụn tầng tầng lớp lớp. Cái này trận sơn là Thiên Tinh Tông Tần Phong tổ sư chuyên vì sàng chọn đệ tử truyền nhân thiết hạ. Bách Thảo Viên loại kia bí cảnh, chỉ là tùy ý phí, được thiên tinh lệnh phù cũng chỉ là có thể bái nhập thế gian Thiên Tinh Tông bên trong, trở thành chân truyền đệ tử. Cái này 12 tòa trận sơn lại là vô cùng dụng tâm, độ khó cũng hoàn toàn không phải Bách Thảo Viên có thể so sánh. Bách Thảo Viên bên trong trận pháp, nhiều lắm là tương đương với cái này trận sơn thứ 6-7 tầng. Chênh lệch quá lớn, trên trời, dưới đất lại có trận pháp dâng lên. Lục Thanh Phong trong mắt linh quang lấp lóe, lúc này thấy rõ nhược điểm, tiện tay phá vỡ, mà hậu trận thế lại lên, sinh ra biến hóa khác. Đơn thuần phá trận, khó mà vượt qua, phá trận, ngộ trận, bày trận, chỉ có 3 lặp đi lặp lại, không có nửa điểm trì trệ, mới tính viên mãn. Lục Thanh Phong người tại trận sơn bên trong, thấy đủ loại bố trí, cũng không khỏi kính nể lên vị kia Tần Phong tổ sư tới. Cái này Tần Phong tổ sư phi thăng hơn 7 vạn năm, tại Tam Sơn Cửu Thủy bày ra bực này trận thế thời điểm, hãy còn là nguyên thần tu sĩ, chỉ từ trận sơn đến xem, khi đó trận pháp tạo nghệ liền đã không tầm thường. Có thể so với được Lục Thanh Phong tại Nguyên Thần Đỉnh Phong lúc. Muốn biết, Lục Thanh Phong tu hành đến Nguyên Thần Đỉnh Phong, trọn vẹn bỏ ra hơn 6 vạn năm, ở giữa càng là lấy điểm hóa chi pháp phụ trợ trận đạo tu hành cảm ngộ. Mà Tần Phong tổ sư ở nhân gian bất quá ở lại 3.000 năm. 3.000 năm thời gian, bù đắp được Lục Thanh Phong 6 vạn năm bỏ bao công sức. Đây chính là tiên đạo, thiên phú duyên phận thiếu một thứ cũng không được. Lục Thanh Phong tuy có Hồng Hoang tương trợ, nhưng cũng không thể coi thường người trong thiên hạ. Bất quá, dù sao cũng là Tần Phong tổ sư còn tại thế gian thời điểm bố trí. Dù huyền diệu, nhưng Lục Thanh Phong tại Hồng Hoang bên trong đã tấn thăng chân tiên. Trận pháp tạo nghệ không dám nói so được hiện tại Tần Phong tổ sư, nhưng chí ít không yếu 7 vạn năm trước, trận pháp tài tình cử thế vô song cái kia nguyên thần kỳ Tần Phong. Sông này trận sơn, dễ như trở bàn tay. Tần Phong tu tập chính là Thiên Tinh Tông trận đạo, ta tu tập chính là lấy lôi bộ dương gian siêu thần đại tướng từ Kim Ngao Đảo Thập Thiên Quân giảng. Đạo bên trong chỉnh lý tổng kết ra, Thiên Quân trận đạo chân giải. Cái trước tuy khó bằng được cái sau, nhưng cũng có thể lấy chỗ. Lục Thanh Phong một mặt tại trận sơn bên trong phá trận, ngộ trận, bày trận, từng tầng đi lên sông. Một mặt lại tại cùng tự thân tu tập trận đạo lẫn nhau xác minh. Loại suy, không ngừng bổ ích, thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm, Lục Thanh Phong sông đến thứ 19 tầng. Lại 3 năm, thứ 20 tầng 2, đuổi ngang Thiên Tinh Tông bên trong 2 đại nguyên thần một trong Ngô Cửu Đại Sư. Thứ 10 năm, đạt tới thứ 25 tầng, vượt qua Hùng cứ đứng đầu bảng 1,687 năm Mục Dương Tông Sư. Cho đến thứ 12 năm, nhất cử đăng lâm đỉnh núi, đạt tới xưa nay chưa từng có sau không biết có hay không người đến tầng thứ 27. Linh vực. Một tuyến thông thiên hạp bên trong, kỳ phong, quái thạch, rừng rậm, cổ mộc, động hạp, u khe, thác nước, suối nước, tôn nhau lên sinh huy, kỳ diệu, thanh u, hùng hiểm, nhuộm tú, ba khe sáu cốc thanh u huyễn hóa, thấm người tim phổi, ảo diệu tự nhiên, thác nước, suối nước từ trên đá lớn bay tiết, từ quái thạch ở giữa nhảy quấn. Tại hùng kỳ tuấn nhổ trời hoa phong, thần thái sáng láng, lông công phong 18 kỳ phong tạo thành trời cao phía trên. Có một đạo nhân ngồi xếp bằng, thân mang thất tinh bát quái trường bào, mặt như quan ngọc, rất có dáng vẻ, ngồi xếp bằng biển mây bên trong. Theo mây cuốn mây bay, niệm động ở giữa, từng tòa trận thế hoàn thành, hoặc là ở trong mây, hoặc là tại trong sương mù. Theo mây thăng nhập cao thiên, theo sương mù rơi vào đáy cốc, tầng tầng trận thế trong quá trình này, sinh ra mới tinh biến hóa. 18 kỳ phong, 3 khe 6 cốc, tất cả đều bị như ẩn như hiện trận pháp bao phủ. Trận pháp này có hung hiểm, có mê huyễn, lại không thương tổn người. Thú, tẩu thú chim bay tới lui tự nhiên, thường nhân tùy tiện tiến vào, cũng giống như bình thường. Chỉ có nghiệp chướng nặng nề yêu ma đi vào, mới có thể kiến thức tầng tầng trận thế chân chính uy năng. Xa gần chi địa, một tuyến thông thiên hạp quả thật yêu ma cấm địa. Một ngày này, đạo nhân từ Vân Hải phía trên, ngột mở hai mắt ra, trong mắt thâm thúy, huyền diệu bắn ra, nhưng lại lộ ra một tia mừng rỡ đến nhân gian bên trong. Lại còn có người có thể xông qua ta bày ra 27 tầng trận sơn. Xem ra ta cái này thứ tư đệ tử có chỗ dựa rồi. Đạo nhân vui vẻ, đưa tay tại hư không một vòng, liền thấy một tuấn lãng thanh niên đang đứng dậy tới. Hai người cách lưỡng giới hư thiên nhìn nhau. Đạo nhân thấy thanh niên diện mạo đoan chính, công chính bình thản, càng thêm tâm hỷ, há miệng hiền lành đạo: "Tiểu hữu khám phá Lư Sơn 27 tầng trận thế. Ngày sau nếu là phi thăng linh vực, nhưng đến một tuyến thông thiên hạp gặp một lần." Nói, đạo nhân lại vung tay lên, tay áo bên trong rơi xuống 9 khẩu bảo kiếm, trên có cửu cung đồ án, ẩn chứa huyền diệu, đây là cửu cung thần kiếm, chính là bần đạo năm đó ở linh vực Thải Phương Tây Thái Bạch Tinh Thạch luyện chế tạo thành. 9 là một thể, nhưng bài không bày trận, uy lực vô tận. Lục Thanh Phong đứng ở Lư Sơn chi đỉnh, thấy Lư Sơn trên dưới chấn động, hư không bên ngoài liền có 9 khẩu thần kiếm rơi xuống. Đang cùng trước, bên tai có âm thanh vang lên, lại hướng phía trước nhìn lên, đạo nhân kia cũng đã không gặp thân ảnh. Tần Phong tổ sư, Lục Thanh Phong lòng có suy đoán, nhưng thấy người kia cùng trăm triệu dặm biển mây dường như hòa làm một thể. Lấy nhãn lực của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy trận trận mê vụ, không sử dụng đại la động quan tình huống dưới, thấy không rõ đạo nhân tu vi, nhưng chỉ từ khí cơ đến xem, tuyệt không thấp hơn đại thừa tham đạo chi cảnh, thậm chí có thể là địa tiên. Lục Thanh Phong suy đoán, dù là không phải địa tiên, có thể tại ngắn ngủi hơn 7 vạn năm liền tu thành tham đạo cảnh. Sau này hơn 5 vạn năm, cũng rất có xung kích địa tiên khả năng, ngược lại là một tòa không nhỏ chỗ dựa. Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng, hướng về phía hư thiên bái thủ nói: "Đa tạ tiền bối ban bảo vật." Lúc này mới tiếp nhận trên trời cửu cung thần kiếm, nhìn kỹ, cái này mỗi một thanh thần kiếm, lại tất cả đều là bát giai, tuy chỉ là bát giai bên trong tương đối phổ thông tồn tại. Chỉ khi nào rơi vào tinh thông trận pháp kiếm đạo tu sĩ trong tay, liền có thể cửu kiếm tề xuất, bày ra cửu cung kiếm trận, trực tiếp đem uy năng thăng chức đến tiếp cận bát giai đỉnh phong cấp độ. Không thể khinh thường, thủ bút thật lớn, dù là Lục Thanh Phong cũng không nhịn được tán thưởng, tiện tay ban thưởng 9 kiện bát giai pháp khí, đại bộ phận chân tiên đều làm không được. Cho dù là địa tiên, không thân chẳng quen cũng sẽ không ban thưởng. Một tuyến thông thiên hạp, để ta phi thăng linh vực về sau, tiến đến nơi đây, xem ra là động lòng yêu tài, muốn thu ta làm đồ đệ, bái sư về sau, cửu cung thần kiếm bất quá là sớm ban thưởng mà thôi. Lục Thanh Phong nghĩ đến, cũng không mâu thuẫn. Hắn bản ý chính là muốn vì Lục Thanh Phong cái này thân phận tìm cái chỗ dựa. vị này rất có thể chính là Tần Phong tổ sư đạo nhân. Tâm tính hiền lành, không thể thích hợp hơn. Cửu cung thần kiếm lại là niềm vui ngoài ý muốn. Xông qua 27 tầng, mục đích đạt tới, Lục Thanh Phong không còn lư sơn lưu lại, ra Bắc Cực tuyết vực, thẳng đến Bích Dương Hồ Nam Cảnh mà đi. Cửu cung thần kiếm bài bố, thân hóa kiếm quang, bay thẳng huyền nguyên cảnh, chỉ chớp mắt, khoảng cách Lục Thanh Phong lúc trước bái nhập huyền nguyên tông. Đã qua đã tới 800 năm, cách hắn lúc trước rời đi huyền nguyên tông, cũng có hơn 700 năm. Một ngày này, huyền nguyên thủy cảnh, một mảnh áo trắng làm cào, Lục Thanh Phong lơ lửng không cố định, rơi vào trong đó, bên tai khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên biết nguyên do. Ai, lúc này thở dài một tiếng, bước nhanh đến phía trước, đi vào huyền nguyên tông tổ sư đường tiền. Nơi đây, sớm có đông đảo chân nhân hội tụ, như trưởng giáo Ngô Giới chân nhân, như Thanh Quang phong thủ tọa Khương Diễn chân nhân, như Ngọc Trụ phong thủ tọa Chu Hoa Vũ chân nhân các loại. Huyền Nguyên Tông bên trong một đám uy tín lâu năm chân nhân toàn bộ xuất hiện. Lục Thanh Phong chậm rãi tiến lên, hướng về phía tổ sư điện phương hướng khom người cúi đầu. Chợt đứng dậy, nhìn xem tổ sư điện phương hướng, trong lòng có chút sầu não. Lão sư kia một đời lần lượt thọ tận tiên thăng, bao quát cái Vân Thiên sư thúc cùng Tiền Lai, Thạch Hoàn hai vị sư bá. Hiện bây giờ, Huyền Nguyên Tông bối phận cao nhất một đời. Từ trước kia Kim Hổ phong thủ tọa Bùi Nguyên, chấp luật điện thủ tọa Trác Quân bắt đầu, cũng từng cái lần lượt qua đời. Hôm nay, trước kia Tập Anh điện trưởng Tôn Văn Trọng sư thúc cũng dạo chơi đi trước. Lục Thanh Phong còn nhớ rõ, năm đó hắn tại Huyền Nguyên Thủy Cảnh tụ tiên phường thị bên trong, chính là vị này Văn Trọng sư thúc dẫn cái Vân Thiên cùng hắn lão sư Cổ Bất Ngôn đến thăm. Sau cả hai tranh đồ, cuối cùng Lục Thanh Phong lựa chọn bái nhập Hợp Đan Điện, bái Cổ Bất Ngôn vi sư. Chỉ tiếc, Cổ Bất Ngôn cuối cùng tuổi già, tu hành gian nan, Lục Thanh Phong lấy duyên thọ đan cưỡng ép vì đó tục mệnh, cũng chỉ là sống lâu 200 năm, cuối cùng vẫn qua đời. Lâm chung trước đó, Lục Thanh Phong tự mình đến đây tiễn đưa. Sư đồ hai người lời nói tự cổ kim, lại nghĩ ức quá khứ. Cuối cùng, Cổ Bất Ngôn tràn ngập ý cười. Sinh mệnh đi đến cuối cùng. Từ đó, Lục Thanh Phong cùng Huyền Nguyên Tông liền thiếu đi lui tới. Chỉ là âm thầm mới có giúp đỡ. Một ngày này trở về, lại là vì đưa Văn Trọng sư thúc cuối cùng đoạn đường. Theo thời gian trôi qua, Huyền Nguyên Tông bên trong quen thuộc gương mặt càng ngày càng ít. Lục Thanh Phong trước đây liên tiếp đưa tiễn lão sư Cổ Bất Ngôn cùng cái Vân Thiên, Tiền Lai, Thạch Hoàn, Bùi Nguyên, Trác Quân chờ sáu vị Huyền Nguyên Tông chân nhân. Hôm nay Văn Trọng chính là cái thứ bảy. Lại sau này, Lục Thanh Phong ánh mắt quét tới, chỉ thấy Phục Ma Phong thủ tọa ông Thiếu Khanh tóc trắng vẫn như cũ mênh mang. Khuôn mặt lại không còn năm đó, có nếp nhăn, đốm đen, hiển nhiên một chân bước vào quỷ môn quan. Cho dù hắn tu hành thiên phú cực cao, được Lục Thanh Phong lưu lại pháp môn về sau, đột nhiên tăng mạnh đã có thể đến kim đan chi cảnh. Nhưng cuối cùng quá muộn, trước đây lại vì tình gây thương tích hỏng căn cơ, lại khó đột phá cửa ải cuối cùng này, chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Trừ ông Thiếu Khanh bên ngoài, còn có Tuần Sơn điện trưởng Tôn Quảng Thiên Tề, Huyền Nguyên trưởng giáo Ngô Giới chân nhân, từng cái cũng tất cả đều tiếp cận dầu hết đèn tắt. Ngọc Trụ Phong Chu Hoa Vũ, Ngân Xương Phong thủ tọa Nạp Lan Tuần, Truyền Pháp điện Trang Biệt chờ ngược lại là thần thái sáng láng. Tất cả đều có thể đến kim đan chi cảnh, đời này ngược lại là có hy vọng đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Nhưng nguyên thần gian nan, cũng chỉ là một khả năng nhỏ nhoi mà thôi. Nếu là không thể đột phá, mấy trăm năm về sau, sợ là cũng chạy không thoát giống nhau vận mệnh. Lại sau này nhìn lại, ban đầu chân truyền đệ tử như Ngọc Trụ Phong, Chu Tố, Hướng Triều, như Chấp Pháp Điện Yến Bình Thù chờ ngày xưa lão hữu, từng cái cũng đột phá ràng buộc, thành tựu chân nhân, bắt đầu ở tứ phương bộc lộ tài năng, tại Huyền Nguyên Tông bên trong tiếp xúc quyền lực hạch tâm 7-800 năm, đối trong trò chơi kinh lịch 7-8 vạn năm năm tháng Lục Thanh Phong đến nói không tính là gì. Nhưng đối với được Lục Thanh Phong chỗ thụ các loại thuật pháp, công pháp Huyền Nguyên Tông đến nói, lại là long trời lở đất mấy trăm năm, biến hóa quá lớn, mà Lục Thanh Phong, ngầm thân phận là Tam Sơn Cửu Thủy tuyệt đối thứ một người, đã biến thiên hạ không địch thủ, dù là bên ngoài thân phận, cũng là Thiên Tinh Tông Tần Phong Tổ Sư Khâm Điểm truyền nhân y bát. Chỉ đợi phi thăng thượng giới, liền có thể bái nhập môn hạ, đã sớm cùng Huyền Nguyên Tông dần dần từng bước đi đến. Không còn lúc trước, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.